mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 45, Thất Thải Hạt Sen. Ha ha, cô nương, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, bây giờ ngươi pháp bảo đã bị đánh rơi, thua không nghi ngờ, cô nương tội gì khổ khổ dẫy dụa, không bằng lúc đó đầu nhập vào ta Thủy Ma tộc, cũng vì ngày sau cầu một cái phúc thọ vô cương. Nước mét khối mắt thấy mất đi Nguyệt Châu Quy Linh ở tại bọn hắn tấn công hạ. Chỉ có chống đỡ lực, không có lực phản kháng chút nào. Nhất thời cười lớn khuyên nhủ, ngươi đánh giám, cô nãi nãi ta cho dù chết, cũng không khả năng cùng các ngươi đám này bẩn thỉu ra hỏa thông đồng làm bậy. Quy Linh mặc dù nhìn như nhu nhược, nhưng trong xương lại hết sức cứng cỏi. Lần này nghịch cảnh, đưa nàng trong xương vẻ này sự dẻo dai toàn bộ đều cho kích thích ra. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Các huynh đệ, trước chế trụ nàng lại nói. Đến lúc đó không sợ nàng không phải phạm. Thủy ma chuẩn thánh nhóm rối rít cười lạnh. Đã đem Quy Linh xem thành là món ăn trên bàn. Châm thượng nhục, trong tiếng cười lạnh. Trên tay bọn họ thế công chính là không chút nào chậm lại. Quy Linh ở tại bọn hắn thế công hạ bộc phát không có đường lui. Chỉ lát nữa là phải thất bại. Khổng Tuyên giống giận liên tục. Làm gì lại bị tí ti vây khốn. Không cách nào tới viện thủ. Quy Linh quyết tâm trong lòng. Cả người pháp lực chợt một bạo. Một cổ hào đại lực lượng phun ra. Thủy ma nhóm một vị Quy Linh phải liều mạng. Tự nhiên đều không nguyện bị dụ dỗ, rối rít né tránh, mà Quy Linh ở nơi này kẻ hở, thân thể về phía sau vừa lui, vừa vặn đi tới băng diễm biển lửa trên, uốn người một đầu, thân thể liền ném vào băng diễm trong biển lửa. A, nàng yêu cầu chết, đáng tiếc, một cái tiểu mỹ nhân cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Nước mét khối chờ thủy ma chuẩn thánh mắt. Thấy Quy Linh cứ như vậy đầu nhập băng diễm biển lửa. Ngăn cản không kịp, mỗi một người đều là bóp cổ tay thở dài. Đương nhiên, bọn họ thở dài không phải Quy Linh cái chết. Chẳng qua là thở dài vừa muốn tới tay tiểu mỹ nhân cứ như vậy không có. Quy Linh, đáng ghét, chết, ta các ngươi phải chết. Khổng Tuyên nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng thúc giục pháp lực. Chẳng qua là nàng toàn thân pháp lực đã sớm không giữ lại chút nào thúc giục. Lúc này ở bảy người trong vây công, cho dù lần hai bùng nổ, cũng khó mà đột phá. Quy Linh cũng cho là mình sẽ chết. Vô biên lạnh lẽo đưa nàng bao vây. Nàng cảm giác mình thân thể càng ngày càng lạnh. Chỉ lát nữa là phải mất đi ý thức. Ngộ Không ca ca, ta tới tìm ngươi, chính là chết chúng ta cũng không tách ra. Quy Linh tự lẩm bẩm, muội muội ngốc, trên đời này không có người có thể đem chúng ta tách ra. Chúng ta sẽ vĩnh viễn chung một chỗ. Một cái ôn nhu thanh âm vang lên, tại Quy Linh bên tai. Ca ca, ta rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi. Ta cho là cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Quy Linh cho là mình xuất hiện ảo giác. Bên tai thanh âm là mình nghe nhầm. Nhà đầu ngốc. Lại đang nói bậy, một tiếng giận trách, thuận miệng Quy Linh cảm giác mình thân thể bắt đầu biến noãn. Trên thực tế, thân thể nàng từ mới vừa rồi liền bắt đầu biến noãn. Chẳng qua là chính nàng không có cảm giác được mà thôi. Ca ca, ngươi, không có chết. Quy Linh kinh ngạc vui mừng nhìn bao vây chính mình phủ văn lá chắn bảo vệ. Vẫn là trước mắt Ngộ Không ca ca. Đó là đương nhiên. Chính là một cái băng diễm biển lửa làm sao có thể làm khó được ca ca ngươi ta. Bất quá, ngươi thế nào đi xuống? Chẳng lẽ là như vậy một sẽ công phu liền muốn ca ca? Đúng, ngươi Khổng Tuyên tỉ tỉ đây. Ngộ Không cũng không biết. Chính mình chẳng qua là đi xuống nhất thời nửa khắc công phu. Phía trên đã xuất hiện đột biến. Ô ô, ca ca, đi nhanh giúp tỉ tỉ. Tại Quy Linh khóc lóc kể lể trong, Ngộ Không giận tím mặt, bảy nguyên nói bộc phát mà ra, trong nháy mắt đem hai người bao vây, hướng phía trên phóng tới. Băng diễm biển lửa cạnh Khổng Tuyên giống như bị điên, cả người pháp lực thôi phát đến mức tận cùng, sở hữu pháp thuật chiêu thức đều là lối đánh liều mạng. Trong lúc nhất thời, mặc dù có 12 thủy ma chuẩn thánh vây công, cũng không làm gì được nàng. Thủy Lam cũng đi ra băng diễm biển lửa, nhìn giống như ngoan cố chống cự Khổng Tuyên. Thủy Lam liên tục cười lạnh, Khổng Tuyên lúc này nhìn như không thể ngăn cản, mạnh mẽ vạn phần, nhưng cũng chỉ là thú bị nhốt mà thôi. Thất bại là sớm muộn sự tình, Thủy Lam tìm cơ hội, nàng phải cho Khổng Tuyên mấu chốt một đòn. Một kích này vừa đánh bại Khổng Tuyên, lại phải đem nàng khống chế, đồng thời có không thể gây tổn thương cho nàng tánh mạng. Thủy Lam rất có kiên nhẫn, quả nhiên công phu không phụ hữu tâm nhân. Trong phút chốc, Thủy Lam nhãn thần sáng ngời, cơ hội tới, trong tay pháp lực vận chuyển, U Lam ánh sáng lóe lên, một đạo U Lam ti tuyến bồng bềnh thấm thoát, vô thanh vô tức, lại cấp tốc vô cùng suy nghĩ Khổng Tuyên phần lưng đánh tới. Nhìn mình phát ra U Lam ti tuyến, Thủy Lam biết, Khổng Tuyên bại, mà còn lại không xoay mình khả năng. Nhưng là, đang lúc này, đột nhiên giữa, một tiếng vang thật lớn, một đạo thất thải quang mang đột nhiên từ băng diễm trong biển lửa lao ra. Vừa vặn đem cái này U Lam ti tuyến hướng đoạn, ngay sau đó, Thủy Lam khổ tâm kinh doanh một kích này đánh lén. Vừa mới phát ra, cứ như vậy không giải thích được bị ngăn cản chặn, Thủy Lam nội tâm không khỏi một trận nổi nóng, đáng ghét, vốn tưởng rằng ngươi chết, không nghĩ tới lại lao ra, bất quá nói chuyện cũng tốt, một người sống, cuối cùng không có hai cái tới càng tốt hơn. Nguyên lai, giờ khắc này, Thủy Lam cùng còn lại thủy ma tộc một dạng, đem lao ra băng diễm biển lửa người. Đương thành Quy Linh, mà trên thực tế, nàng cũng thấy Quy Linh kia bị bọc tại thất thải quang mang trong cái bóng. Bất quá, khi nàng thấy rõ đạo kia thất thải quang mang trong bọc người lúc, nội tâm nổi nóng nhưng trong nháy mắt biến thành rung động. Chuyện này, cái này không thể nào. Thủy Lam nội tâm tràn đầy không thể tin. Điều này sao có thể? Làm sao có thể có người ở băng diễm trong biển lửa đợi lâu như vậy lại không phát hiện chút tổn hao nào? Nhưng là, trước mắt hết thảy lại không để cho nàng đến không tin. Thấy Khổng Tuyên chật vật thân ảnh, Ngộ Không khóe mắt, nội tâm căm phẫn lại một lần dâng cao. Các ngươi cái này là muốn chết. Giữa không trung, Ngộ Không nhẹ nhàng đem Quy Linh đẩy ra, trong tay đạo vận lưu truyền. Bảy nguyên nói trong nháy mắt liền bị thôi phát nói cực hạn. Một cái xanh sẫm liên bồng trong nháy mắt hiện ra hiện tại hắn trước người. Cái này liên bồng trên thất thải lưu truyền, tạo thành bảy viên hạt sen, vừa vặn là xích tranh hoàng lục thanh lam từ bảy màu gốc. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngôn ngữ miêu tả phảng phất qua rất lâu, nhưng trên thực tế, từ Ngộ Không phát công đến xanh sẫm liên bồng cùng thất thải hạt sen hiện ra. Bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt không tới công phu. Chợt, Ngộ Không trong tay đạo quyết biến đổi. Bảy viên thất thải hạt sen tựa như cùng đạn giống nhau bắn ra. Chỉ bất quá, đạn này vừa ra liên bồng liền hóa thành một vệt sáng. Phảng phất vượt qua không gian cùng thời gian hạn chế. Trong nháy mắt liền tới đến mục tiêu trước mặt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.